Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng chục ngàn mắt điện tử phụ trách phát sóng trực tiếp, trong khoảnh khắc liền chìm nghỉm trong vụ nổ, giao diện phát sóng trực tiếp trên tinh võng trở thành một khoảng trống tĩnh mịch cùng lúc bị sóng năng lượng đáng sợ nuốt chừng, còn có pháo đài và gần như một nửa hạm đội khu vực tinh vơ mạng người như kiến, số thuyền còn lại giống như cái tổ yếu ớt. Trong chớp mắt, liền toàn bộ hóa thành bột mịn trong vụ nổ. Hạm đội đồn trú ở khu vực an toàn, tận mắt chứng kiến tất cả điều này, nhất thời thế mà đã quên cả việc phải chấp hành mệnh lệnh tấn công. Tất cả quân đồn trú đều há hốc mồm, ngơ ngác đứng trước màn hình. Trong kênh thông tin, vẫn không ngừng truyền đến tiếng chửi rủa của chỉ huy quý tộc, thậm chí còn có tiếng la hét kinh hãi, nhưng đối với họ mà nói, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đều biến thành những tạp âm rất xa xôi. Và vào lúc này, Nero đột nhiên lên tiếng, cho Cục Khoa học Quân sự Heka tham gia. Hắn hạ mệnh lệnh vào thời điểm này, sớm hơn nhiều so với dự kiến trong hội nghị trước chiến tranh, khiến các tướng lĩnh đều không khỏi ngẩn người. Tuy nhiên rất nhanh, các chỉ huy vẫn nhanh chóng ra lệnh ngừng tấn công cho hạm đội của riêng mình. Heydrich ngồi dậy từ đài chỉ huy, quay đầu lại nhìn hoàng đế tóc bạc. Mặc dù chiến cuộc hoàn toàn nghiêng về một phía, nhưng trên mặt Nero không có nhiều cảm xúc vui vẻ. Lông mày xinh đẹp nhíu lại, môi đỏ cũng hơi mím chặt. Hắn trong lòng hiểu rõ, đối với một quân chủ như Nero, theo một ý nghĩa nào đó, nội chiến thực ra tàn khốc hơn cả diệt tinh tặc ngoại cảnh. Kính bẩm bệ hạ, đã tiếp nối thông tin chỉ huy quân đồn trú và đã liên thông kênh công cộng tinh võng. Không lâu sau, Cục Khoa học Quân sự Heka liền gửi tin tức phá giải thành công cho Nero. Giao diện thông tin tràn ngập tiếng la hét và gào giống của chỉ huy quân phản loạn, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Sau đó, từ hạm trưởng tinh hạm đến trưởng bộ phận luân phiên, từ quan y trú hạm đến bộ đội hậu cần, tất cả mọi người đều nghe thấy giọng nói của hoàng đế. Giọng nói của thiếu niên rất bình tĩnh, không biết vì sao, nghe lên lại có chút mềm mại kỳ lạ. Mềm mại đến mức hoàn toàn không phù hợp với những lời lên án công khai coi hắn là bạo quân, cũng không phù hợp với bản tính sấm rền gió cuốn của hắn trước đây. Sau khi tận mắt chứng kiến thương vong to lớn và thảm khốc vừa rồi, thậm chí làm rất nhiều người bất giác cảm thấy đáy lòng chua xót, đến nỗi hốc mắt đều hơi nóng lên. Joseph Pison, Westfieldson, Hartleyson, Dexterson, Wanderson. Các quân đồn trú cố gắng tập trung tinh thần lắng nghe, thì ra hoàng đế đang nhẹ nhàng đọc một danh sách. Danh sách đó là tên của tất cả các chỉ huy quý tộc tham gia cuộc phản loạn lần này. Chư vị như trên, vì đã phạm tội phản nghịch trọng đại, tội mạo phạm quân chủ, tội phân liệt đế quốc, ta sẽ lấy danh nghĩa chủ Ngân Hà, ra lệnh người bảo vệ đế quốc Ngân Hà, đi trước bao vây tiêu diệt những kẻ phạm trọng tội này, vì vinh quang đế quốc vĩnh hằng. Mệnh lệnh của hoàng đế vang lên trong kênh thông tin của quân đồn trú quý tộc và quân đội Heka và được phát sóng trực tiếp trên kênh công cộng tinh võng. Các chỉ huy quân phản loạn nửa ngày không thể chen vào kênh thông tin, tức giận đến mức đập phá màn hình liên lạc trong căn cứ trú ẩn. Nhưng trong phòng chỉ huy của nhiều tinh hạm đồn trú vẫn đang lơ lửng trong trụ vực, lại yên tĩnh một cách bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người im lặng, nghe Nero đọc lại danh sách một lần nữa. Cuối cùng là lời cầu nguyện bình tĩnh trước trận của quân chủ đế quốc. Nguyện chư thần chiếu rọi đường về của các khanh, nguyện những dũng giả sống trong bóng tối, cuối cùng bình an trở về bên quân phủ. Cách chương.